Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 566, huyết tẩy. 12. Nếu như là địa cầu chiến tranh hiện đại, trăm vạn đại quân cấp bậc quyết đấu có khả năng bao trùm mấy trăm dặm chiến trường. Thế nhưng chức nghiệp giả chiến tranh càng thêm tiếp cận vũ khí lạnh chiến tranh. Cái này khiến địa tinh đại quân đối lập tập trung rất nhiều. Chiếm diện tích cũng còn lâu mới có được rộng như vậy. Thời gian phảng phất rút lui đến bên trong thế giới súng đạn mới xuất hiện thời điểm. Đối diện là số lớn cầm trong tay vũ khí lạnh binh sĩ tụ quần công kích. Chạm mặt tới thì là vô tình đạn. Khác biệt duy nhất chính là chức nghiệp giả quân đội so với trước đây quân đội hiếu thắng mềm dai quá nhiều. Hỏa lực nổ vang, hàng loạt đạn dược khuynh tả tại địa tinh trên đại quân. Nhìn như hùng vĩ, kỳ thật tạo thành sát thương có hạn. Bởi vì này chút hỏa lực phần lớn là chút chư thần buông xuống trước kiểu cũ hỏa lực. Này chút hỏa lực mặc dù ở thời đại trước là thần binh lợi khí tồn tại. Thế nhưng đối mặt chư thần hệ thống dưới chức nghiệp già, lực sát thương đã suy yếu rất lớn. Chớ nói chi là địa tinh tộc còn có mạnh mẽ ma năng cơ giáp. Bất quá cũng chính là bởi vì có mạnh mẽ cá thể thực lực. Mặc dù đồng dạng có được khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống, nhưng là địa tinh tộc phương hướng phát triển đều là tập trung ở cá thể cường hóa bên trên. Như cơ giáp, súng ống, ma tượng các loại, đến mức đại pháo, tăng, mũi tên lửa cái này viễn trình vũ khí hạng nặng. Bọn hắn còn thật không có phát triển qua. Này không riêng gì bọn hắn, cũng là vô số dị tộc chung nhau không may. Càng là hiện tại nhân tộc đặc hữu ưu thế. Này không chỉ cùng chư thần trò chơi đặc tính có quan hệ, cũng cùng toàn chi tộc gạt bỏ các chủng tộc văn minh đặc tính có trực tiếp tương quan. Do khắp cả văn minh đều bị toàn chi tộc mang hướng hệ thống tiến trình, khiến cho các đại dị tộc văn minh phát triển đều là dùng chư thần hệ thống làm hạch tâm. Tự thân văn minh tiến hóa cùng phát triển nhận nghiêm trọng cản trở. Thậm chí chạy ngược lại, nhân tộc thì vừa vặn tương phản, vừa mới gia nhập chư thần trò chơi bọn hắn. Mặc dù cũng nhận chư thần trò chơi ảnh hưởng, thế nhưng cũ văn minh hệ thống còn không có vứt bỏ. Nguyên thần phi diệt vong toàn chi tộc về sau, càng là trước tiên khôi phục tự thân văn minh đặc tính, cũng hữu hiệu cùng chư thần hệ thống kết hợp lại, không còn là chư thần hệ thống phụ thuộc, mà là càng kết hợp hoàn mỹ. Cái này khiến nhân tộc tại toàn thể văn minh phát triển bên trên, không là vượt qua địa tinh, mà là vượt qua chỗ có dị tộc. Thời khắc này những cái kia ma năng cơ giáp, ma tưởng cùng triệu hoán vật xông vào đội ngũ tuyến đầu, dùng chính mình sắt thép thân thể chặn những cái kia đạn pháo, trở thành rất nhiều địa tinh sắt thép tấm chắn. Đại đội địa tinh kỵ sĩ từ phía sau lao ra, gào thét lên xông qua tiền tuyến, xông tới gần trận địa pháo binh. Chưa tới gần, mặt đất liền nhấc lên từng đạo khói bụi. Địa lôi, nhân tộc quân tại pháo binh trước an bài hàng loạt địa lôi. Đủ loại địa lôi dồn dập dẫn nổ, trang diện quý vi tráng quan. Bất quá tiếc nuối chính là kiểu cũ địa lôi, lực sát thương y nguyên có hạn. Địa tinh kỵ binh cứng rắn chỉ dùng của mình thân thể lội qua lôi khu, làm hậu phương mở ra con đường. Bất quá bọn hắn vẫn không thể nào vọt tới trận địa pháo binh trước, bởi vì tại trước người bọn họ còn có hàng loạt lưới điện. Dùng tinh tệ làm nguồn năng lượng, này chút lưới điện phát ra mạnh mẽ dòng điện, nắm một đám địa tinh kỵ binh điện thơm ngát. Bất quá dũng mãnh gan dạ địa tinh bọn kỵ binh cũng không sợ cái này, tiếp tục hướng phía trước đánh thẳng vào. Bọn hắn xông phá lưới điện, cuối cùng đi tới trận địa pháo binh lên. Đáng tiếc là các pháo binh đã rút lui, từ bỏ tất cả đại pháo, cứ như vậy thối lui đến phía sau. Theo chiến tranh bắt đầu, nhân tộc quân vẫn tại lui. Làm trận địa pháo binh thất thủ lúc, trên trận địa đã một người cũng bị mất. Cái này khiến địa tinh bọn kỵ binh có chút mờ mịt. Bọn gia hỏa này cũng lui đến quá nhanh đi. Thấy xông lên cao điểm địa tinh kỵ binh, phía sau địa tinh tộc đều hoan hô lên. Bất kể nói thế nào, đây coi như là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Hàng loạt địa tinh binh sĩ xông lên, chiếm cứ cao điểm, phát ra thắng lợi gieo hò. Tiếp tục trùng kích, một tên địa tinh sĩ quan kêu to. Nhân tộc cũng còn không giết chết đâu. Có cái gì tốt vui vẻ? Đám địa tinh vượt qua cao điểm, tiếp tục hướng phía trước, như hồng thủy lan tràn tới. Đứng tại trên xe chỉ huy, Trương Thiết Quân nhìn xem phương xa. Bọn hắn xông qua cao điểm. Tại bên cạnh hắn là một vị khác tập đoàn quân tư lệnh. Hắn gọi Cao Uy, cũng là một vị lão tướng. Trước kia đã từng tham gia qua hai sơn chiến dịch, quân công hiển hách. Nhân tộc quân liên hiệp đi vào về sau, thành lập liên hợp bộ chỉ huy. Cao Uy liền là tổng chỉ huy. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị Mỹ quốc tướng quân. Hắn gọi Alex Nedercott, một vị tứ tinh thượng tướng. Thời khắc này cũng đang nhìn đầy khắp núi đồi sông tới địa tinh đại quân. Nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Chờ một lát nữa, Cao Uy trả lời. Ta lo lắng chúng ta người chịu không được. Alex Nedercott nói, muốn tin tưởng con của chúng ta. Cao Uy trả lời, phía sau đã nhóm tốt đội hình. Lần này không còn là giao thông thức phân bố, mà là chân chính cổ điển quân nhóm. Thích hợp nhất phát huy chức nghiệp giả ưu thế quân nhóm phương thức. Hàng loạt hài cốt thủ vệ, ma tượng, thuần thú, huyễn linh đứng tại tuyến đầu. Tại bọn chúng phía sau, là đến hàng vạn mà tính thuẫn vệ, làm xong cất giấu phòng thủ chuẩn bị. Đồng thời phía sau tiếng pháo lại nổi lên. Lần này không còn là kiểu cũ hỏa pháo, mà là hoàn toàn mới hệ thống hỏa pháo cùng với tự động nghiên cứu cao trùng kích pháo điện tử. Bỗng nhiên tăng lên uy lực, cũng làm cho công kích địa tinh quân trả giá không ít đại giới. Nhưng bọn hắn y nguyên dũng cảm công kích lấy, phía sau càng là không ngừng phóng tới ma năng pháo hào quang. Đồng dạng rơi vào nhân tộc trận doanh trên trận địa, làm đợt thứ nhất địa tinh quân xông lại lúc, đầu tiên liền cùng thuẫn vệ nhóm bày ra kịch liệt va chạm. Đất bằng liền bùng nổ lên một mảnh máu hỏa chi chiều. Tất cả mọi người tại đây khác đồng thời toát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Một tòa tòa luyện kim trận hào quang lấp lánh mà lên. Từng mảnh chữa trị hào quang cùng gia trì kỹ năng hạ xuống. Từng mảnh pháp thuật rơi vào trong bể người. Nổ nghiêng trời lệch đất. Huyết hải tung bay. Mặc dù như thế, lão tướng quân y nguyên mặt không đổi sắc. Thân là tướng lĩnh, liền muốn có núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Thẳng đến đại lượng cận chiến binh chủng chen chúc tới, cao điểm bên trên bắt đầu xuất hiện pháp trước cùng cung trước thân ảnh. Trên cao nhìn xuống lợi dụng địa hình khởi xướng công kích từ xa lúc, lão tướng quân cuối cùng gật đầu. Được rồi, theo hắn cái gật đầu này, phía sau một hàng binh sĩ dồn dập đè xuống cho nổ khí. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng nổ tung bỗng nhiên vang lên. Nổ tung trung tâm rõ ràng là cái kia cao điểm bản thân. Pháo đài cao điểm vốn là một vùng bình địa, là nhân tộc quân liên hiệp đi vào về sau, trực tiếp lũy thổ dựng thành cao điểm. Hắn tác dụng là sắp đặt trận địa pháo binh, trên cao nhìn xuống oanh kích. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là cao điểm bên trong vậy mà không phải bùn đất, mà là thuốc nổ, 10 vạn tấn cao bạo thuốc nổ. Thuốc nổ đều là kiểu cũ thuốc nổ, nhưng khi 10 vạn tính bằng tấn thuốc nổ cho nổ lúc, uy lực của nó đã không thua gì một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Chư thần cấm đi đạn hạt nhân vận dụng, thế nhưng đầy đủ lượng thuốc nổ lại có thể phát huy ra đạn hạt nhân cấp uy lực. Xây lên một ngọn núi tới giấu thuốc nổ, hắn thủ bút to lớn, uy lực chi mãnh liệt, có thể nghĩ, cho dù là trăm cấp địa tinh, đối mặt 10 vạn tấn thuốc nổ đồng thời cho nổ, cũng là trong nháy mắt hóa thành hư không. Một mảnh to lớn mây hình nấm đất bằng phát lên, sóng xung kích trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường, liền liền phía sau chức nghiệp giả quân đội đều không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may hàng loạt luyện kim trận ngăn trở sóng xung kích lan tràn. Bất quá những cái kia công kích địa tinh quân đội đã có thể không may mắn như thế nữa. Không có luyện kim trận bảo vệ, bọn hắn trực tiếp bại lộ đang trùng kích đợt dưới. Kinh khủng sóng nhiệt bao phủ dưới, một chút thể chất hơi yếu địa tinh trực tiếp bị hòa tan tiêu vong. Đứng tại cao điểm bên trên những cái kia pháp chức cùng cung chức địa tinh càng là tại chỗ chết đi. Liền thứ cặn bã đều không thừa, liền liền ma năng cơ giáp cũng không cách nào chống cự này khủng bố nguy hại. Dồn dập bạo liệt mà chết, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Liền tại bạo tạc dư ba chưa tán đi thời khắc, phía sau đã lần nữa nã pháo. Lần này tất cả đều là kiểu mới hỏa pháo, uy lực đại tăng, một chút có vậy mà cường hãn sinh mệnh lực, nhất là mở ra kim cương hộ thể, chống nổi này khủng bố công kích thuẫn vệ địa tinh, chưa theo đinh tai nhức óc mà vừa kinh khủng đến cực điểm trong bạo tạc giật mình tỉnh lại. Liền lại tao ngộ một trận rửa sạch cấp điên cuồng đả kích. Cho dù là Alex, Nethercott cũng không khỏi tán thưởng. Các ngươi đây là muốn nắm tất cả đào thải đạn dược đều hướng nơi này đưa a? Lão tướng quân ừ một tiếng, lại không dùng liền quá hạn. Có nghiêm hỏa lực nặng khuyết thiếu tổng hợp chứng hoa hà. Chữ hàng rất nhiều đạn dược. Cho nên ở phía sau tới mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn thanh lý một nhóm. Mà tại chư thần buông xuống về sau, cho dù là lúc ấy kiểu mới nhất vũ khí đạn dược đều biến thành đào thải vũ khí. Đủ để đánh một trận thế giới chiến tranh đạn dược xử lý như thế nào? Thành một cái vấn đề lớn, địa tinh nhiệm vụ xuất hiện, có thể nói là xử lý này chút đạn dược cung cấp một cơ hội. Có thể nói lúc trước toàn diện cân nhắc bên trong, không hẳn liền không có phương diện này suy tính. So sánh dưới, địa tinh tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn mạnh mẽ chủ yếu thể hiện tại nghề nghiệp phương diện. Bọn hắn có được ma năng cơ giáp, có được mạnh mẽ tàu bay, nhưng lại không tồn tại thừa thải hỏa lực vấn đề. Dù sao một mực tại chiến tranh, làm sao có thể có dư thừa xử lý không được đạn dược? Vô luận là tồn trữ đạn dược lượng, vẫn là tại vũ khí chủng loại bên trên, bọn hắn đều xa xa không sánh bằng nhân tộc, chỉ bất quá tại chất lượng bên trên thật to vượt qua. Nhưng là nhân tộc là điển hình chất lượng không bằng ngươi, số lượng đè sập ngươi. Đừng nhìn ta hiện tại binh sĩ ít hơn ngươi, thế nhưng ta đạn dược lượng là ngươi gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Toàn chi tộc hủy diệt sau giải tỏa, khiến cái này khoa học kỹ thuật trang bị một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Nếu dạng này, vậy còn chờ gì? Dùng đi. Cho nên quân liên hiệp trực tiếp dùng cái phương pháp đơn giản nhất. Dùng trận địa pháo binh làm mồi nhử, dựng lên một tòa thuốc nổ núi. Ngược lại kiểu cũ pháo cũng là muốn đào thải, ngược lại thuốc nổ cũng là muốn quá thời hạn, không là địa tinh tộc đần, mà là chưa từng có thừa thải đạn dược bọn hắn, căn bản liền không biết đến này loại chiến tranh phương thức. 8.000 dị tộc, chân chính dùng khoa học kỹ thuật hệ thống văn minh, không cao hơn 30, nhân tộc khoa học kỹ thuật tại dọc bên trên có lẽ không bằng này 30. Nhưng ở nằm ngang đa nguyên hóa phát triển bên trên vượt xa. Chư thần buông xuống về sau, dọc tăng lên cũng có tăng nhanh như gió. Nguyên bản đạn dược lượng ưu thế lại như cũ giữ lại chúng ta không có tự nhiên tiến hóa đẳng cấp. Nhưng chúng ta có mạnh mẽ chiến tranh văn minh cùng vô tận đạn dược. Cho nên theo không biết đến này loại chiến tranh phương thức địa tinh tộc lập tức bị thiệt lớn. Đừng nói bọn hắn. Liền là những dị tộc khác thấy cũng muốn chấn kinh răng hàm, lại còn có xa xỉ như vậy vận dụng thuốc nổ. Nhưng đối nhân tộc quân liên hiệp tới nói, này thật không tính là gì. Phải biết chỉ là hoa hạ một năm công nghiệp thuốc nổ sản lượng liền đạt 400 vạn tấn. có chức nghiệp giả, thuốc nổ nhu cầu lượng giảm mạnh. Như vậy, cao như vậy thuốc nổ sản lượng hàng năm, một khi toàn bộ ngừng dùng, còn lại này chút đặt chỗ ấy làm gì? Tự nhiên là hướng địa tinh tộc trên đất ném chứ. 10 vạn tấn, dưa cải mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều tồn trữ đạn dược đây. Cuồng bạo nổ tung trực tiếp nắm địa tinh tộc nổ cái đầu óc choáng váng. Mà đúng lúc này, đến từ chức nghiệp giả phản công cũng bắt đầu. Hạ Ngưng lại một lần nữa mở ra toàn chi thư nguyên thần phi trở về. Như thế đại chiến, hắn tự nhiên không có khả năng không tham gia. Nói lẩm bẩm bên trong, từng mảnh mưa lửa bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Lần này nàng dùng tương đối bảo thủ, không có thả tận thế thiên tai đánh người một nhà. Thế nhưng đủ loại lôi hỏa quang mang lại bắt đầu rực rỡ. Chẳng qua là đã từng có thể chủ đạo chiến trường mạnh mẽ vòng 10 pháp thuật tại vô tận hỏa pháo. Nổ vang bên trong, lại có vẻ như thế yếu đuối. Trực tiếp theo vị trí chủ đạo lui khỏi vị trí đến hạng 2. Cho nên Hạ Ngưng rất nhanh chuyển đổi phương thức, dứt khoát không tiếp tục công kích, mà là sử dụng lên quần thể trị liệu pháp thuật, làm phía trước ngăn tại tuyến đầu tiên các binh sĩ trị liệu khôi phục. Bất quá cặn kẽ đáy là 100 vạn cấp số lượng, mặc dù cổ điển chiến pháp để bọn hắn đối lập tập trung, nhưng cũng không phải thật hoàn toàn xếp thành cánh quân cho đối phương nổ. Trận này oanh kích chẳng qua là cho phía trước nhất hơn 10 vạn địa tinh tạo thành đón đầu thống kích, thế nhưng càng nhiều địa tinh lại chẳng qua là nhận sóng xung kích tai họa, cũng không có thương cân động cốt nguy hại. Cho nên tại trận này nổ lớn làm sạch một khu vực về sau, càng nhiều địa tinh cấp tốc bổ khuyết phía trước trống chỗ, tiếp tục như nước biển vọt tới. Lão tướng quân dù bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, nói, bắt đầu trên không oanh tạc đi. Theo lão tướng quân một câu, hàng loạt tàu bay xuất hiện ở trên không, 150 chiếc tàu bay, tất cả đều là được từ địa tinh tộc. Sau đó chúng nó bắt đầu đẻ trứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.